Chương 598, Diệt quốc trong hắc thủ. Thái Bình giáo tổ đem trong đó con cong từng đạo, lợi ích quan hệ nói rõ ràng, muốn Ngọc Độc Tú bản thân suy nghĩ, Ngọc Độc Tú nhưng mà ngồi ở án mấy trước, nhìn án mấy trước quân cờ, hồi lâu không nói gì. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú mới vừa rồi ngẩng đầu, giáo tổ. Ừ, nhanh như vậy liền làm nảy sinh đoạn tuyệt. Thái Bình giáo tổ kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú, suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ, chuyện này không nóng nổi, một khi làm ra tuyển trạch, sẽ không có hối hận đường sống. Hiểu ra Tứ Hải Long Quân cũng đều là vô thượng đại năng, một khi ngươi đổi ý, nhà ngươi Tứ Hải Long Quân mặt mũi của để vào đâu. Chuyện này, đệ tử muốn theo sau chút thời gian đang làm tuyệt quyết, ngày sau phong thần kết thúc, đệ tử cũng tốt tính hạ tâm lai suy nghĩ thật kỹ một phen, trước mắt phong thần việc trọng yếu không gì sánh được, cũng không cho đình lại. Ngọc Độc Tú nói. Thái Bình giáo tổ gật đầu, cũng được, chuyện này tùy vào ngươi, nhưng mà một khi lời này truyền vào Long Vương trong thai, cũng không cho sửa đổi, phong thần sau khi chấm dứt, ngươi nhất định phải giao cho Long Quân một đáp án. Dạ, đệ tử hiểu được, Ngọc Độc Tú nói. Ừ, hôm nay phong thần việc như thế nào? Thái Bình giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nói, hôm nay đã thanh tràng hoàn tất, chỉ đợi giáo tổ đánh xuống pháp chỉ, trong vực trận chiến cuối cùng sau đó, là được đóng đô càn khôn. Vậy là tốt rồi, phong thần sự quan trọng đại, trăm triệu không thể qua loa sơ suất. Thái Bình giáo tổ nói. Bích Tú phong chủ chết, Ngọc Độc Tú đột nhiên mở miệng nói. Phong thần đại chiến, coi như là trưởng giáo chết, cũng là rất bình thường. Thái Bình giáo tổ lơ đễnh. Nghe xong Thái Bình giáo tổ lời nói, Ngọc Độc Tú không nói thêm nữa, nhưng mà đứng lên hướng về phía Thái Bình giáo tổ thi lễ, đệ tử cáo tử. Ừ, Ngọc Độc Tú xoay người đi ra Thái Bình giáo tổ đại điện, nhìn trời xanh mây trắng, vô số đám mây cái đều ở đây dưới chân, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau một khắc cưỡi độn quang, thân hình trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ. Trong hư không, đã thấy lúc này hư không phong vân biến ảo, vô số quân sĩ ở chém giết không ngừng. Máu chảy thành sông, huyết lưu phiêu lỗ. Ngọc Độc Tú đứng ở trong hư không, nhìn phía dưới cuối cùng một hồi diệt quốc chi chiến, hoàng triều số mệnh kim long hể vải không nớt. Cần phải ngẩng mật rít gào, tan biến văn pháp, tất cả thuật pháp thần thông do nhược lưu tinh hỏa vũ giống nhau từ trên trời giáng xuống, hướng về số mệnh kim long mình phù hộ hoàng thành anh kích đi. Nơi đây huyết sát chi khí trùng thiên, Ngọc Độc Tú thờ ơ vô số tu sĩ, phàm nhân sinh tử, lại bị Ngọc Độc Tú không coi vào đâu. Sau một khắc đã thấy số mệnh kim long trong giây lát một tiếng gào thét, trong nháy mắt nổ tung, hướng về trong thiên địa bốn phương tám hướng lưu chuyển đi, hóa thành một đạo nói tiềm long khí, lưu lạc khắp nơi. Giết, giết cái này đại ngụy nước! Có một vị tướng sĩ ở cao giọng la lên. Vô số quân sĩ mạnh nhảy vào hoàng thành, trắng trợn đồ lục, không biết bao nhiêu phàm nhân gặp độc thủ. Ngọc Độc Tú đạm mạc nhìn hoàng thành một cái, cách viên dê gặp sử dụng ra. Đem toàn bộ hoàng cung nội tình nhìn nhất thanh nhị sở, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú một bước bước ra. Hô hấp giữa không gian tới nơi này tàng bảo đại điện. Cái này trên cửa đại điện trên tới kim tỏa, vô số hoạn quan cung nữ loạn tao tao khóc thành một đoàn, kêu cha gọi mẹ người nối liền không dứt, đều ngửa đầu khóc giống. Có hoạn quan hiện tại mang theo trong hoàng cung vàng bạc vật phẩm trang sức lặng lẽ hướng về ngoài hoàng cung chạy đi, cũng có quân binh ở lặng yên không một tiếng động giữa không gian cuốn đồ tế nhuyễn vật, trốn trong hoàng cung một những y y áng góc, để ngắm thoát ly đại kiếp. Trong thiên địa cướp lực ngang dọc, Ngọc Độc Tú phảng phất là đại kiếp đầu nguồn. Ở hắn quanh thân hình thành một cái vòng xoáy, nơi đi qua đẩy trời thai kiếp lực trong nháy mắt trừ khử không còn. Lại nói Ngọc Độc Tú đi tới tàng bảo trước đại điện, trong nháy mắt rơi xuống kim tỏa, đẩy cửa ra đi vào đại điện. Không đợi trong đại điện thị vệ hô quát, Ngọc Độc Tú trong tay lôi quang thiểm thước, đã đem thị vệ kia điện ngất. Trường trung càn khôn Ngọc Độc Tú bàn tay đưa ra, trong nháy mắt đem toàn bộ gian nhà trong tất cả bảo vật quân chiếu không còn, sau đó cách viên dê gặp, mật thất trong bảo vật cũng không có thoát ly Ngọc Độc Tú độc thủ. Tất cả bảo vật cung quân chiếu không còn, chỉ để lại trơ trụi đại điện. Một cái hoàng thất nghìn vạn lần năm tích lũy, một quốc gia nội tình, như vậy là biết bao thâm hậu. Ngọc Độc Tú cướp đoạt cái này vô số bảo vật sau đó, đối với cái này tán loạn chiến trường nhìn cũng không nhìn, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên cao. Thế gian này không có nói không gian giới chỉ không gian giới tử chờ chứa được vật, có người cũng không muốn muốn, thời gian cùng không gian chi lực chính là thế gian trí cao lượng chủng lực lượng, há là tùy tiện một cái a mèo a chó đều có thể nắm giữ. Có thể chỉ có giáo tổ tiên nhân mới có thể nắm giữ cái này lưỡng chủng lực lượng, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh tới. Không có không gian bảo vật, nhiều như vậy bảo vật, coi như là cho ngươi đâu, ngươi cũng bản không trở đi. Ngọc Độc Tú cướp đoạt cái này hoàng cung bảo vật sau đó, đi tới một cái sơn cốc bí ẩn, tiện tay đem tất cả dược liệu cũng ném vào bát quái lô trong, đã thấy bát quái lô trong tam vị chân hỏa hứng hực, sau đó thoáng qua giữa không gian không có vào ngọc như ý trong. Cái này cướp đoạt mà đến dược liệu không thể số lượng kế. Vạn A linh dược không thắng sổ, thất bát thiên niên càng phồn đa. Đem tất cả thảo dược cũng ném vào bát quái lô trong, đã thấy bát quái lô trong thảo dược va chạm, đánh cắp số phận thiên địa tạo hóa chi lực, chỉ thấy đan lô biểu thị một người trong sáng loáng thép quyển ở bát quái lô trong lóe ra không ngừng, lưu lẩu tới một kia bất hủ khí chất, kim cương chắc trên vô số màu đen cướp lực ở bốc lên, hóa thành một đạo đạo huyền áo phù văn dấu vết lại kim cương chắc lý lý ngoại ngoại, không biết phàm kỷ. Những phù văn này chính là trời sinh đạo vận, chính là vô số thai kiếp lực quán chú trong đó sau đó, đánh cắp tạo hóa chi lực sau, bị thiên địa cảm giác, bảo này vật trở thành cướp đường chí bảo, tự nhiên sẽ khắc thường giống bốc lên ra. Siêu ngọc độc tú hóa thành độn quang phóng lên cao, không để ý tới kim cương chắc, chỉ cần theo bản thân tu vi tiến bộ, lần này trong vực đại kiếp, chính là cái này kim cương chắc xuất thế là lúc. Thoáng qua giữa không gian ngọc độc tú lần thứ hai cưỡi độn mây đi tới mặt khác một chỗ chiến trường, đã thấy cái này chiến trường vẫn là phát sinh ở hoàng thành, lần này ngọc độc tú tới vừa vặn, chưa đến nơi đây liền đã thấy số mệnh kim long tan vỡ. Ngọc độc tú hóa thành lưu quang mạnh nhảy vào trong hoàng cung, pháp lực vận chuyển, ầm mở đại điện cửa phòng, trường trung càn khôn cuốn, tất cả bảo vật bản cho không còn một ngống, lần thứ hai phóng lên cao. Không bao lâu, hiểu được thắng hoàng triều hưng phấn đầy mặt hướng về cái này trong cung điện xông lại, nhưng phát hiện lưu cho nhà mình chỉ có trống rông phong ốc, tất cả bảo vật cái đều biến mất không còn. Một cư ngụ chỗ hoàng cung, Ngọc Độc Tú đứng đám mây, nhìn gần bình tức chiến sự, trong hư không chỉ có số mệnh kim long dư vị lượn lờ không chỉ. Lần này tới chậm Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, sau một khắc quanh thân gân cốt nưu khúc, thai hóa dịch hình, biến thành một người khác răng rớp, trưởng trung càn khôn trong giây lát phát động, một trưởng trong nháy mắt phong tỏa cửu thiên thập địa, dung nạp đại thiên, đem toàn bộ hoàng cung bao phủ ở dưới trưởng. Rất tang tâm bệnh cuồng, theo Ngọc Độc Tú tu vi tăng cao, nếm được ngon ngọt, cũng càng thêm điên cuồng. Âm thầm đục nước béo còn chưa đủ, lại muốn mạnh hơn đoạt. Ngọc Độc Tú một trưởng này uy năng vô cùng, lôi cuốn tới vô tận thiên địa sức mạnh to lớn, tàng bảo cung điện trong nháy mắt bị nhổ tận gốc, rơi vào Ngọc Độc Tú bàn tay. Theo Ngọc Độc Tú bàn tay hoạt động, vô số dấu ở trong đại điện người ảnh lục tục rơi xuống đụng mây, rơi trên mặt đất. Lớn mật, người phương nào dám can đảm lấy trộm ta hoàng triều bảo vật, đã thấy một đạo hàn quang cắt cửu thiên thập địa, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu chém tới. Nắm giữ ngũ hành. Đọc sách vê đút vô cản sủ. Còn sau một khắc đã thấy trong hư không ngũ hành nguyên khí điên đảo, trong hư không hướng không trung ngưng kết nảy sinh nhất ngọn núi lớn, hướng về ánh đao kia chấn áp đi. Tam tiêm lưỡng nhận đao Ngọc Độc Tú ánh mắt chớp động, cũng đã nhận ra một cổ quen thuộc khí cơ. Nhìn tay kia chấp tam tiêm lưỡng nhận đao người ảnh, Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt sửng sốt, tại sao là hắn? Không nghĩ tới lần này nhân quả bị hắn giao cho tiếp đi qua, cái này nhân quả nếu hạ xuống trong tay hắn, cũng phải nhẹ một chút thi pháp, cũng không thể đưa hắn đùa chơi chết. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú buông lỏng vài phần đại sơn lực lượng, thân thể thuận giữa không gian không trung nổ tung, cũng thi triển ngũ hành đột pháp, đã bỏ chạy. Bảo đi lúc này đã có lao cổ hủ từ chấn động trong phục hồi tinh thần lại, đều cưỡi độn mây phóng lên cao, nhưng mà lúc này nhìn nữa hư không, đâu phải còn Ngọc Độc Tú người ảnh. Sau ngày hôm nay, trong vực không giải thích được hơn một cây khoé cất đáng, chuyên môn thừa dịp đối phương công phá hoàng thành biểu thị, lấy trộm hoàng thành bảo khố, nếu là trộm đạo không được, trái lại cường lấy, thật có thể nói là rõ ràng thâu ám đoạt. Nếu như thâu không được, liền trực tiếp khai đoạt, hết lần này tới lần khác Ngọc Độc Tú tu vi cao tuyệt, mọi người nhưng là không thể tránh được.